Phong Phi Vân tự nhiên nhận ra thần sắc của bọn hắn, cười nói. Hai người các ngươi, đây lại là làm sao vậy? Thiệp mời của đại quận chúa đã giao cho các lão xem qua chưa? Dù Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, nói. Người bây giờ mới hỏi việc này, ta nghĩ người đã hoàn toàn quên mục đích chuyến đi này của chúng ta rồi chứ. Chỉ sợ có ít người đã đắm chìm trong quan hàm vực chủ, căn bản là sẽ không để đại quận chúa vào mắt nữa. Dù Tử Lăng sắc mặt lạnh lùng, cũng rất không quen nhìn Phong Phi Vân dẫn xuất bên trong các lão thiền cung như một tiểu nhân đắc thế. Phong Phi Vân cười cười nói. Ta không phải đã giao chuyện này cho các người xử lý rồi sao? Chẳng lẽ các người đã quên? Dù Tử Lăng lạnh lùng trừng Phong Phi Vân nói. Lâm các lão, thật sự không có ý định nhúng tay tước phụ ước định. Lúc ta đưa bài thiếp lên, hắn căn bản không mở hộp ra, liền cự tuyệt ta ngay. Vốn tưởng rằng người giúp hắn tìm được thánh linh cốt hóa thạch, vào lúc hắn đang cao hứng, người có thể lần nữa cầu hắn. Hắn nói không nhất định sẽ đáp ứng, nhưng người lại quên mất chuyện này, thật sự là buồn cười. Phong Phi Vân sờ lên cái cằm, nói. Lấy cái hộp ra, cho ta xem thử. Dù Tử Lăng lấy ra hộp ngọc đỏ thẫm, giao cho Phong Phi Vân. Trên hộp ngọc còn bố trí lấy phong ấn, chân chính chưa từng mở ra. Phong Phi Vân cười cười nói. Hắn đã xem qua nội dung bài thiếp rồi. Không có khả năng, hắn lúc ấy căn bản không mở hộp ra, làm sao có thể thấy được nội dung bên trong? Dù Tử Lâm quả quyết bác bỏ. Phong Phi Vân cười nói. Dùng tu vi nhân vật như Lâm Các Lão, coi như là tấm thiếp mời này đặt bên ngoài ức vạn dặm, nếu hắn muốn nhìn thì vẫn có thể biết rõ bên trong đó viết gì. Dù Tử Lăng nhíu mày nói. Đại quận chúa nói Lâm Các Lão nếu thấy được nội dung bài thiếp thì nhất định sẽ tiếp kiến nàng. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Lâm Các Lão đã từ chối nhã nhặn chúng ta. Phong Phi Vân nói. Hắn nói thế nào? Hắn nói lão phù chỉ là một người hầu, nào dám để đại quận chúa đến nhà bái phỏng. Coi như là bái phỏng cũng nên là lão phù đến nhà bái phỏng đại quận chúa mới phải. Dù Tử Lâm học theo khẩu khí của Lâm Các Lão nói. Trịnh lại nói. Nghe qua đã biết là lời từ chối khéo rồi. Người tin tưởng nhân vật như Lâm Các Lão sẽ đi bái phòng hậu sinh vạn bối như đại quận chúa hay sao? Phong Phi Vân lắc đầu cười nói. Người bình thường nghe được lời này của Lâm Các Lão, tự nhiên cảm thấy hắn đang từ chối khéo. Nhưng ta cảm thấy hắn lần này rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc? Phong Phi Vân, người điên rồi sao? Dù Tử Lâm nói. Phong Phi Vân lắc đầu nói. Ta tự nhiên không điên. Ta hỏi các người một vấn đề. Một bán nhiều có thể trở thành vực chủ hay không? Dù Tử Lâm hừ lạnh một tiếng. Người bây giờ không phải sao? Vực chủ đại nhân. Phong Phi Vân nói. Với các người nghĩ xem, Lâm Các Lão vì sao lại phong ta là vực chủ? Đó tự nhiên là bởi vì người đã giúp hắn tìm được thánh linh cốt hóa thạch. Dù Tử Lăng nói. Phong Phi Vân lần nữa lắc đầu nói. Nhân vật như hắn, nếu muốn ban thưởng, có thể ban thưởng rất nhiều thứ. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác, lại ban thưởng cho ta một cái thân phận vực chủ? Các ngươi phải biết rằng, vực chủ đã là một thành viên trong hệ thống bá quyền của đệ lục trung ương vương triều, đại biểu cho một loại vinh quang vô thượng, xưng là quý tộc cũng không phải không có lý. Mà bán nhiều địa vị thấp, trên nguyên tắc tuyệt đối không có khả năng tiến vào cao tầng thống trị đệ lục trung ương vương triều. Cho dù đã trở thành vực chủ, cũng nhất định sẽ bị rất nhiều chỉ trích. Người cáo giả như Lâm Các Lão, cần gì phải chiêu đến cho mình những phiền toái không cần thiết này chứ? Ý của ngươi là... Dù Tử Lăng tự hồ đã hiểu rõ một chút. Phong Phi Vật nói. Lại hỏi các người một vấn đề. Đại quận chủ muốn leo lên vị trí người thừa kế cảnh chủ, trở ngại lớn nhất là ở đâu? Dù Tử Lâm nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói. Ngươi? Không sai, chính là ta. Ta chính là thân phận bán yêu, nhưng lại đính hôn với đại quận chúa, tất nhiên sẽ bị đến rất nhiều người thảo phạt. Phong Phi Vân lại nói. Nếu Diệp Hồng Cảnh muốn trùng kích địa tước cảnh, thì nhất định sẽ có người mang chuyện này ra nói. Nhưng nếu ta đã trở thành một vực chủ, có ai còn có thể nói ta địa vị thấp nữa? Dù Tử Lăng và Dù Tử Lâm đều lộ ra về suy nghĩ sâu xa. Phong Phi Vân cười nói. Lâm Các Lão có thể có địa vị và lực ảnh hưởng như bây giờ, tuyệt không phải là ngẫu nhiên.

cảm thấy bán yêu này thật sự không đơn giản. Đúng lúc này, truyền đến một tiếng cười không hài hòa. Đây không phải là cô gia của đại quận chúa hay sao? Nghe bảo hôm nay đi bái phòng Lâm các lão, lại trở thành rùa đen rút đầu. Một đám tuổi trẻ tài tuấn đi qua, trong đó đầu lĩnh đúng là Mạc Ngân và người thừa kế của bà chồng cổ thế gia. Còn có một ít thiên trì kiều nữ còn nối dõi vực chủ. Các người cũng không nên nói khó nghe như vậy. Cho dù hắn đi cầu, chắc chắn cũng sẽ không được Lâm các lão tiếp kiến. Cần gì phải tự rước lấy nhục nhã? Người thức thời như Phong huynh mới đáng cho chúng ta học tập. Mạc Ngân cười cười, dù tuổi Lâm lại buốt cười. Mạc Ngân, người là thứ gì chứ? Người xách giày cho Phong Phi Vân cũng không xứng. Người có tư cách nói chuyện hay sao? Mạc Ngân sắc mặt trầm xuống, nói. Ta mới không xách giày cho một con rùa đen rút đầu. Con rùa đen chọc phải, con rùa đen co đầu lại cũng bị người xem thường. Thực sự là nằm không có trúng đạn. Mà ổ quỳ nằm trong túi áo Phong Phi Vân, lẩm bẩm lầu bầu nói. Dù tuổi Lâm trong cơn giận dữ, nói. Người bằng ai là rùa đen rút đầu? Mạc Ngân trố mắt nhìn, giọng mỉa mai cười nói. Ta cũng không nói các người, mọi người đều có thể nghe thấy được. Ta thật sự không nói bọn hắn mà. Lời Mạc Ngân nói lập tức dẫn đến một tràng tiếng cười nhạo. Dù tử lăng tú mục hàm yên, trên người kiếm khí lầm tiêu, tế ra một thanh cổ kiếm, ngang trời mà chỉ, nói. Còn ai dám cười một tiếng nữa thử xem? Tất cả mọi người biết rõ sự lợi hại của Dù tử lăng, đã từng dùng một sợi tóc đánh bằng một vị tài tuấn niết bàn để ngũ trọng, đánh cho thổ huyết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Mạc Ngân hứa lạnh một tiếng, gọi ra một cây chiến thương. Một cổ chiến ý khổng lồ lao ra, tự như nắm một đầu cuồng long nơi tay. Đã sớm nghe nói dưới trướng đại quận chúa có một vị cường giả rất giỏi, tình nữ của Vô Thọ Tinh Cung. Hôm nay để cho ta đi lãnh giáo một chút, xem người mạnh thế nào đi. Người cũng xứng giao thủ với tỷ ta sao? Đạo gia đã sớm nhìn người không vừa mắt rồi. Dù tử lâm gọi ra Chu Tà cổ kiếm, chân đạp thái cực thần dương cổ ảnh. Trên hai tay lao ra đạo quang, sáng lạn chói mắt. Một kiếm chém xuống, uy thế lâm người. Chúng tu sĩ đều sợ hãi, không hổ là tình tử của Vô Thọ Tinh Cung, tu vi thực sự quá cường đại. Vô Thọ Tinh Cung chính là một chi của đạo môn. Ngay cả trung cổ thế gia cũng tranh nhau đưa đệ tử vào trong đó. Có thể trở thành tinh tử, đây là chuyện không dễ dàng chút nào. Chiến bầu trong tay Mạc Ngân như rồng, phát ra từng tiếng lồng ngầm. Chiến giáp trên người rất tươi sáng, thân thể không chút sứt mẻ, hóa giải đi thế công của Du Tử Lâm. Mạc Ngân mỉa mai cười, chiến màu đầm già, nằm đầu long ảnh hiện ra trên chiến màu. Long lần, long giác, long mục đều ngận thành tích, như cầm trong tay năm đầu chân long. Bá đạo khiến tất cả mọi người phải lui về sau. Đây là một trong các tuyệt học của Mạc Ngân, tên là Thiên Đán Long Hồn. Hắn chính là sử dụng chiều này đánh bại cô lão cừu. Thần thông Thiên Đô Sơn quả nhiên là lợi hại. Địa vị của Mạc Ngân ở Thiên Đô Sơn tuyệt đối không thấp. Dù tử lâm hừ lạnh một tiếng. Vạn đạo nhất, kiếm thông minh. Trong thân thể Dù tử lâm vạn kiếm phun trào. Mỗi một đám khí tức chính là một thanh kiếm, hình thành một tòa thông minh kiếm vực. Hai người đều thi triển tuyệt học, chiến đấu đến lòng trời lở đất. Viễn cảnh chung quanh tòa phủ đệ này đều đã bị hai người bọn họ đánh cho tơi tả. Đây là bởi vì Nam Cực Tinh có Vẫn Thiên Linh Thạch áp chế, bằng không thì toàn bộ Nam Cực Tinh chỉ sợ đều đã bị phá hủy một nửa rồi. Chân nhân bình thường ở Nam Cực Tinh ngay cả linh khí cũng không thể điều động, nhưng bọn hắn lại có thể thi triển thần thông. Không thể không nói, hai người bọn họ thật sự rất cường đại. Xem ra Vô Thọ Tinh Tử rất có thể cũng đạt tới Niết Bàn Đệ Lục Trọng, bằng không thì không có khả năng đánh với Mạc Ngân trình độ này được. Bên người đại quận chúa vẫn có không ít người tài ba, chỉ là bán nhiều kia lại là quá phế vật. Cho dù hiện giờ tu vi không tệ, cũng không có khả năng đột phá vũ hóa cảnh. Cuối cùng khẳng định chỉ có thể mang đến cản trở cho đại quận chúa. Rất nhiều tu sĩ đều dùng ánh mắt khinh thường hữu ý, vô ý nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân.